Anh hùng ngục giam, chương 242, ngăn chặn hắc xà. Góc truyện audio.com. Anh, vì sao miếng phù văn thạch này không cần kim tệ đấu giá? Tiểu Quân Quân không giải thích được hỏi thăm, bởi vì kim tệ sẽ bị giảm giá trị, nhưng thánh tinh thạch sẽ không. Em xem này người ở bên trong khu khách quý, ai sẽ thiếu kim tệ? Có vài cường giả thánh vực, em muốn người ta lấy ra mấy ngàn vạn kim tệ đều có thể. Lần trước anh tham gia qua một buổi đấu giá cũng là như thế. Người có kim tệ rất nhiều, nhưng người có thánh tinh thạch chỉ có một. Hoàng Dật nói xong, nhìn sân khấu phía dưới. Một thánh tinh thạch lần đầu tiên, lần thứ hai đấu giá quan giơ lên cây búa. Cao giọng nói, trên sân lặng ngắt như tờ. Thánh tinh thạch vật như vậy, người chơi bình thường hầu như là không có khả năng có. Cho dù có cũng là lưu cho mình dùng, sẽ không lấy ra đổi đồ. Kịch, cuối cùng, cây búa đập xuống, miếng phù văn đỉnh cấp cuối cùng được Độc Cô Lãnh Tàng mua. Như buổi đấu giá lần trước, đấu giá quan nhìn quanh mọi người một lần, nói, đến lúc này, tất cả phù văn thạch đã được đấu giá hoàn tất, sau đây bắt đầu đấu giá tài liệu. Kế tiếp, Hoàng Dật không quan tâm, hắn không phải người chơi sinh hoạt, không quá cần tài liệu, hắn suy nghĩ một chút, gửi một tin tức cho Độc Cô Lãnh Tàng, anh đang ở buổi đấu giá Thiên Thai Thành. Sao anh biết? Độc Cô Lãnh Tàng rất nhanh trả lời một câu. Tôi đang ở sát vách bên phải anh. Cũng như lần trước, Hoàng Dật trả lời nói. Hả, không đúng, anh vừa rồi không phải ra giá cạnh tranh sao? Sao tôi không nghe ra là âm thanh của anh? Tôi tiến hóa qua một lần, cho nên anh nghe không được. Tôi có một kẻ địch cũng ở chỗ này. Tôi biết anh tiền nhiều. Đợi lát nữa giúp tôi ngăn chặn hắn một chút. Hoàng Dật trả lời, không thành vấn đề, tôi không thiếu kim tệ, anh muốn bao nhiêu đều có thể, nhưng số lượng thánh tinh thạch của tôi có hạn, tôi muốn giữ lại nhìn vật phẩm đấu giá cuối cùng là cái gì. Nếu như không phải thứ tốt, vậy thánh tinh thạch cũng có thể dùng, giúp anh ngăn chặn hắn, anh chờ chút, tôi đi giúp anh kiểm tra vật phẩm đấu giá quan trọng. Hoàng Dật nói xong, mở ra thời gian chi nhãn. Nhìn vật phẩm đấu giá kế tiếp, ngoại trừ một nhóm tài liệu, cũng là một nhóm trang bị, bảo vật, vật phẩm đấu giá cuối cùng, là một khối kim loại hình tròn bốc lửa, cỡ bàn tay, không nhìn ra rốt cục là vật gì. Tra được rồi, vật phẩm đấu giá cuối cùng là một cái khối kim loại hình tròn bốc lửa, đường kính 15 cm, nhưng không biết có công năng gì. Hoàng Dật miêu tả đơn giản vật phẩm đấu giá đó. Hả, sao anh tra được? Độc Cô Lãnh Tàng hiển nhiên sửng sốt. Sau đó trả lời, món đồ đó tôi cũng không biết là cái gì. Vậy kế tiếp, lúc kẻ địch của anh ra tay nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cạnh tranh với hắn. Cảm ơn, lúc này, Hoàng Dật lại thiếu Độc Cô Lãnh Tàng một nhân tình. Đến bây giờ, tài liệu đấu giá hoàn tất. Kế tiếp bắt đầu bán đấu giá một nhóm trang bị. Lúc này, đấu giá quan mở ra quy trình tiếp theo. Đây là một đai lưng của trang bị cam cấp 60. Thuộc tính như sau: giá khởi điểm 40 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn kim tệ. Anh, trang bị này thích hợp anh đó. Lúc này, Tiểu Quân Quân nói, anh sẽ mua. Nói xong, Hoàng Dật liền báo giá. Sau khi trải qua một phen cạnh tranh, cái đai lưng này được hắn mua với giá 85 vạn kim tệ. Trang bị trên người của hắn hiện tại, ngoại trừ đôi giày truyền kỳ, trang bị còn lại đều có chút không theo kịp đẳng cấp của hắn. Là thời điểm thay mới. Kế tiếp, Hoàng Dật lại mua một bao tay trang bị cam cấp 60. Bất quá kim tệ chỉ còn lại 60 vạn, phỏng chừng không mua được thêm trang bị nào. Kế tiếp là một mũ giáp trang bị cam cấp 60. Thuộc tính như sau: giá khởi điểm 50 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn kim tệ. 50 vạn, rất nhanh, một ít nghề nghiệp loại chiến sĩ dưới đài gia nhập vào cạnh tranh. 60 vạn, Hoàng Dật trực tiếp hô lên giới hạn của mình. Đây là số tiền cuối cùng của hắn. Vượt qua con số này, hắn cũng bó tay. 65 vạn. Sau một khắc, một người báo giá phá vỡ hy vọng của Hoàng Giật. Sau khi trải qua một phen cạnh tranh, trang bị này cuối cùng dừng ở giá 100 vạn. 100 vạn lần đầu tiên. Đấu giá quan đếm ngược. Anh từ bỏ sao? Tiểu Quân Quân có chút sốt ruột. Cau mày, đều do em không có tiền. Nếu không em mua giúp anh. Không có việc gì, lượng sức mà đi. Hoàng Giật chăm chú ôm cô ấy. 100 vạn lần thứ hai. Đấu giá quan khởi xướng lần thứ hai xác nhận. 150 vạn. Đúng lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng hồi lâu không có ra tay đột nhiên phát ra một tiếng báo giá. Vang vọng toàn trường, thoáng cái vượt quá phân nửa của giá cả trước kia. Lúc này, không người có thể ra giá nữa. Cuối cùng trang bị này Độc Cô Lãnh Tàng mua tới tay. Sau đó, Hoàng Giật thu được tin tức của Độc Cô Lãnh Tàng gửi tới. Cái này là mua cho anh. Anh không có tiền cứ nói với tôi. Những lời này rất ngắn, nhưng cảm giác hào sảng bên trong lại toát ra rõ ràng. Hoàng Giật mỉm cười, không nói gì thêm. Kế tiếp, từng trang bị đi ra. Có giáp vải, có giáp giày, giáp da các loại trang bị. Nhưng Hoàng Giật đều không ra tay. Bộ phận trang bị đã đấu giá hoàn tất. Kế tiếp bắt đầu đấu giá bảo vật rốt cục. Buổi đấu giá đến vòng cuối cùng. Hoàng Giật kiên trì chờ đợi. Cho tới bây giờ, hắn đều không thấy Hắc Xà ra tay. Không biết lão rốt cục có chủ ý gì. Dần dần, từng bảo vật được đưa ra đấu giá. Cách bảo vật cuối cùng càng ngày càng gần. Kế tiếp, là bảo bối cuối cùng của buổi đấu giá này. Cũng là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất. Rốt cục, đấu giá quan nói ra một câu nói Hoàng Giật chờ mong đã lâu. Điều động bầu không khí của trên sân. Đấu giá quan lấy ra một cái hộp, một khối kim loại hình tròn cỡ bàn tay lẳng lặng nằm bên trong hộp. Cả vật thể bốc lên ánh lửa rực cháy. Nhiệt độ trong phòng đấu giá, tựa như cũng vì khối kim loại mà cao lên vài phần. Đấu giá quan lau mồ hôi trên trán, nói, lúc bảo bối này được phát hiện, xung quanh có một vòng hỏa long, dị tượng đặc biệt rõ ràng. Đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai tốn rất nhiều sức mới đem bảo bối lấy ra, nhưng bọn họ nghiên cứu rất lâu cũng không biết cái này là vật gì. Giám định sư của phòng đấu giá chúng tôi cũng nghiên cứu rất lâu. Cũng không biết cái này là vật gì, nhưng nó là một bảo vật cường đại. Đây là không thể nghi ngờ của. Lúc này, vật phẩm đấu giá có vẻ có chút quỷ dị. Vật phẩm không biết tác dụng. Loại bảo vật này rất khó đi so sánh giá trị. Có thể cả đời cũng nghiên cứu không ra công hiệu của nó. Không khác phế phẩm, bảo bối này đồng dạng không cần kim tệ đấu giá, mà là dùng thánh tinh thạch mua. Giá khởi điểm một viên thánh tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một viên thánh tinh thạch. Bán đấu giá sư nói, quay đầu nhìn phòng của Độc Cô Lãnh Tàng một chút, dù sao trước đó chỉ có hắn ta ra thánh tinh thạch. Một viên thánh tinh thạch, đúng lúc này. Trong phòng còn lại, truyền đến một âm thanh khàn khàn. Trong lòng Hoàng Giật máy động, Hắc Xà rốt cục ra tay. Lão ta trước đó vẫn chưa từng hé răng qua, đến vật phẩm đấu giá cuối cùng mới ra tay. Rõ ràng là từ con đường khác chiếm được tin bảo vật này sẽ được bán đấu giá ở chỗ này. Đặc biệt đi tới, Hắc Xà hẳn là biết công hiệu của bảo bối này, cho nên mới tới tham dự đấu giá. Vậy lão rốt cục là có chủ ý gì? Hoàng Giật cẩn thận nhìn chằm chằm khối kim loại trên đài. Cúi đầu suy tư, suy nghĩ một hồi, ánh mắt của hắn trong lúc vô ý bỗng nhiên nhìn thấy đôi giày truyền kỳ trên chân của mình. Một suy đoán nhất thời toát ra, trái tim của Sa Đạo Vương tràn ngập cực hàn chi lực. Cần dùng cực nhiệt chi lực mới có thể giải trừ, giống như lúc trước Hoàng Giật dùng hai chân của Lucifer đi giải trừ cực hàn chi lực trong trái tim Sa Đạo Vương. Mà bảo bối trên đài rõ ràng có quan hệ với hỏa diễm. Hắc Xà mua nó, có phải là cũng muốn đi đối phó trái tim của Sa Đạo Vương? Sa Đạo Vương đã bị nhốt, mất đi quyền khống chế với thê lương Sa Địa, mà nguyện ý giúp hắn ta báo thù. Chỉ có quỷ phủ, Hắc Lang, Hắc Xà vẫn chưa có biểu thị gì. Hiện tại lại tới mua một bảo bối tương quan với hỏa diễm như thế. Hiển nhiên là có dị tâm. muốn tạo phản, diệt trừ trái tim còn lại của Sa Đạo Vương, sau đó thuận thế đi lên, trở thành vương giả mới của Thê Lương Sa Địa. Nghĩ tới đây, Hoàng Dật cuối cùng quyết định phải ngăn chặn Hắc Xà. Tuy rằng hắn và Sa Đạo Vương có thù, nhưng Sa Đạo Vương bị nhốt, vậy 98 trái tim sẽ không khó đối phó, tương đương với là một nhóm bảo tàng. Đợi hắn đi lấy, hiện tại Hắc Xà muốn tranh thủ một phần, đây là hắn không hy vọng thấy. Xem tại choang, com sau một khắc, Hoàng Dật gửi đi một tin tức cho Độc Cô Lãnh Tàng. Người ra giá vừa rồi, là kẻ địch của tôi, anh giúp tôi ngăn chặn hắn, tốn hao bao nhiêu thánh tinh thạch, sau này tôi trả anh, không cần trả, coi như là tôi mua lại bảo bối này. Độc Cô Lãnh Tàng đơn giản trả lời một câu, một viên thánh tinh thạch lần đầu tiên, lúc này, đấu giá quan giơ lên cây bùa, hướng toàn trường nói một lần, đặc biệt nhìn phòng của Độc Cô Lãnh Tàng nhiều một chút. Hai thánh tinh thạch, lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng ra tay. Hừ, trong phòng của Hắc Xà vang ra một âm thanh hừ lạnh. Vang vọng toàn trường, mỗi người đều tựa như cảm thụ được sự phẫn nộ của lão. Ba thánh tinh thạch, âm thanh khàn khàn mang theo một cổ lửa giận, vang lên trong phòng đấu giá. Bốn thánh tinh thạch, Độc Cô Lãnh Tàng không quý kỵ, tiếp tục cạnh tranh, hừ, muốn chết, lúc này. Hắc Xà rốt cục không cách nào nhịn nữa. Nổi giận một tiếng, muốn ra tay. Hắc Xà tướng quân, cho ta mặt mũi. Phòng đấu giá là chỗ cạnh tranh công bằng. Người mà ra tay, phòng đấu giá chúng tôi sẽ không còn tín dự. Đúng lúc này, một âm thanh già nua bỗng nhiên vang lên toàn trường. Cái âm thanh này không biết từ chỗ nào vang lên. Không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng rất hiển nhiên, đây là cao thủ một phương của phòng đấu giá, phụ trách bảo vệ trật tự ở đây. Được, vậy ta từ bỏ. Hắc Xà nghe được âm thanh này, tựa như có chút kiêng kỵ, không mạnh mẽ ra tay. Người trong toàn trường nơm nớp lo sợ, không khỏi nhìn nhiều vật phẩm đấu giá kia, không biết đó rốt cục là vật gì. Dĩ nhiên có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bốn thánh tinh thạch lần đầu tiên. Lúc này, đấu giá quan lần thứ hai lau mồ hôi hột, mở ra xác nhận lần đầu tiên, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bốn thánh tinh thạch đã là giá trên trời. Bốn thánh tinh thạch lần thứ hai, bốn thánh tinh thạch lần thứ ba. Rốt cục, đấu giá quan gõ cây bùa xuống, tuyên bố bảo bối này thuộc về Độc Cô Lãnh Tàng. Cách chương.